1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Bát Quái. Lý lão đầu nói, này lại trở về không tốt lắm đâu, ta tờ báo này lên cũng nhìn không ít. Lý Hòa chưa thuận hắn lời này nói tiếp, chỉ là nhìn xem hắn cái kia thưa thớt tạp sắc lông mày nói. Ngươi già rồi. Đúng vậy, Lý lão đầu già, mặc dù lưng vẫn là thẳng tắp, thế nhưng là tóc kia trắng hơn càng ít, mặt mũi càng thêm khô cạn, chỉ là tinh thần đầu nhìn cũng không tệ lắm. Ít kéo con bê, lão tử còn có thể sống cái 10 năm 20. Không quản Lý Hòa ánh mắt là chê cười, khinh bỉ, đồng tình, vẫn là thương tiếc, Lý lão đầu đều không thèm chịu nể mặt mũi. Hà Phương cười nói, thúc, ta nhìn thân thể ngươi là tốt đây, ngươi làm sao đột nhiên đến Hồng Kông rồi? Lý lão đầu nói, ta là lo lắng các ngươi a. Thái Lan bản địa hoa báo, các loại tin tức đầy đất bay, ta là không xác định, cái này không liền đến Hồng Kông hỏi thăm một chút, kết quả đến Hồng Kông xem xét, cái này loại tin tức cũng chưa một cái đáng tin cậy. Tờ báo này đều phân nhan sắc, đều có các thuyết pháp. Lý Hòa rõ ràng không tin, nói, không có chuyện gì khác rồi. Cháu của ta đều lên trung học, cũng không cần ta chiếu khán. Ta nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Ta bây giờ tại Thái Lan giúp đỡ con trai của ta làm chút kinh doanh. Hai năm này Ngọc Thạch Hòa, không có việc gì ta cho hắn trưởng trưởng nhãn. Cũng liền như thế điểm chỗ dùng. Hai năm này tìm mấy khối không tệ phỉ thúy tài năng, chuẩn bị ở bên này phòng đấu giá gửi bán. Lúc đầu chỉ muốn nhìn một chút tại lão thái, nghĩ không ra các ngươi cũng tại cái này. Cái này vừa vặn tới. Lý Hòa vẫn là không tin, tiếp tục hỏi, thật không có sự tình khác rồi? Thuận đường lại đi nước Mỹ nhìn xem ta khuê nữ. Lý lão đầu nói mặt mang vẻ đắc ý, hiển nhiên đối trước mắt sinh hoạt tương đối hài lòng. Lý Hòa nói, cát, ta cho là ngươi thật có hảo tâm như vậy, chuyên đến xem chúng ta đây. Lý lão đầu nói, hỗn chướng lời nói đâu, ta phỉ thúy tài năng ở nơi đó không thể bán, ta không phải thật xa chạy Hồng Kông, ta nếu là muốn đi nước Mỹ cũng như thường nhưng từ Thái Lan thừa cơ. Làm gì đến Hồng Kông đến quấn một vòng? Lý Hòa thầm nói, nói không chính xác là đến sẽ cái gì tình nhân cũ đây này. Hắc hắc, cái này ai rõ ràng đâu? Ta như thế lớn tuổi tác, ngươi còn khai ta trò đùa. Lý lão đầu khí cầm côn hướng Lý Hòa mắt cá chân gõ một cái. Hà Phương nói, hắn nói đùa đâu, ngươi tại cái này ngồi biết, giữa trưa tại cái này ăn cơm. Ta đi phòng bếp bận bịu. Tốt, tốt, Lý lão đầu cao hứng đáp. Rất lâu không ăn ngươi làm thức ăn, đều có chút suy nghĩ. Hắn cùng Lý Hòa cẩn thận nói chuyện chút những năm này quá khứ. Theo bắt đầu không thích ứng đến thích, đến rốt cuộc không thể rời đi. Ước chừng là nhi tử ở nơi đó ra ngay tại chỗ nào. Là một phụ thân đối với nhi tử cùng khuê nữ đều là có khác biệt bình thường không muốn xa rời. Lý Hòa nói, rất tốt, chúc mừng. Lý lão đầu nói, các ngươi thật không định ở đây định cư. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, so Thái Lan đều mạnh hơn. Ta ý là các ngươi đều giữ lại liền giữ lại. Các ngươi nếu có thể lưu lại, ta cũng liền dọn dẹp con trai của ta ở đây mở phỉ thúy tiệm châu báu. Đến lúc đó, ta liền có thể tụ cùng nhau. Không được, nàng tính tình ngươi biết, Lý Hòa là sẽ không ở lại nơi này. Hắn vốn là muốn khuyên Hà Phương ở lại nơi này, làm sao Hà Phương cũng là không vui. Lúc này ra người cũng càng ngày càng nhiều. Một chương đến Hồng Kông một chiều chứng có thể bán đến 450 vạn. Di dân dám đầy một năm có thể cầm tới Hồng Kông thân phận. Hà Phương nhanh đầy một năm, Lý Hòa thực tình nghĩ khuyên nàng lưu lại. Ở đây tối thiểu thời gian không sai, cũng có thể chiếu cố hài tử. Đối Hà Phương đến nói, chỉ có thông qua làm việc cùng lao động, mới có thể chứng minh giá trị của mình, thu hoạch được xã hội tán đồng. Nàng làm sao có thể an tâm tại ở nhà giúp chồng dạy con đâu. Lúc ăn cơm, Lý lão đầu từ miệng túi túa ra một cái đầy trời sắc phỉ thúy bát quái. Đem phía trên thắt nút dây đỏ trống ra, treo Lý lãm tiểu trên cổ. Cười nói, không có gì tốt tặng, đây là chính ta điêu. Cho hài tử, Lý thúc, cái này quá đắt đi. Hà Phương muốn cự tuyệt. Mưa dầm thấm đất, hiện tại nàng đối ngọc thạch khối này cũng hơi có chút hiểu rõ. Khối phỉ thúy này bát quái điêu kiện, lục thâm thúy, trực giác nói cho nàng khẳng định không rẻ. Lý Hòa lặp đi lặp lại tại vật trang sức lên vuốt nhẹ dưới. Mới hỏi, đây là đế vương lục. Màu lục đều đều tinh tế, thuần khiết bão hòa, nồng đậm thâm trầm. Lý lão đầu hừ một tiếng. Nói, tính ngươi mở to mắt, pha lê loại đế vương lục, đây chính là pha lê loại. Lý Hòa cười hỏi, không hối hận, tương lai không có 2-3 ngàn vạn không cần nghĩ, trọng yếu nhất liền là phi thường khó mà mua được, càng đừng tưởng rằng có thể mua được hàng tiện nghi rẻ tiền. Thứ này căn bản liền không tồn tại hàng tiện nghi rẻ tiền. Lại nói, đế vương lục đánh ra hơn 100 triệu giá cả đều là bình thường sự tình. Chính hắn trước kia cũng không ít cất giữ phỉ thúy ngọc thạch. Thế nhưng là khẳng định không có cái này tốt. Đế vương lục phỉ thúy là phỉ thúy bên trong cực phẩm trong cực phẩm. Cũng trở thành tổ mẫu lục phỉ thúy. Màu sắc nồng lục thoải mái. Tại nồng đậm màu lục bên trong cũng không có chút nào lệch sắc. Lục chính. Lục cay, màu lục dù nồng lại vẫn không mất kiều diễm, mặc dù bị đầy nồng lục lại vẫn không mất pha lê thế nước. Chính là bởi vì đế vương lục phỉ thúy loại này trời sinh cùng với hoàn mỹ không thể bắt bẻ phẩm chất, khiến cho rất nhiều người đối với pha lê loại đế vương lục phỉ thúy cắt mộ yêu quý. Nhưng xưa nay đều là chỉ có thể mộ mà không thể cầu. Ta đưa cũng đã đưa, có cái gì hối hận? Đây là ta tại Miến Điện Châu Báu giao dịch hội lên chụp được tới. Lão Khanh bên trong, nguyên bản điêu 2 cái vật trang sức. Một cái đưa đập, một cái cho hài tử. Miến Điện Ngọc Thạch giao dịch đã là Miến Điện Chính Phủ chỗ đem khống. Cấm chỉ tư nhân khai thác. Nghĩ trong âm thầm tìm tài năng không phải dễ dàng như vậy. Lý Hòa trêu chọc nói, ta sợ tương lai ngươi đầu thiếu dưỡng a. Khóc ta coi như mặc kệ, giá tiền này tương lai sẽ không thấp hơn 500 vạn. Lý lão đầu cười khẩy nói, ngay tại lúc này đưa đập cũng sẽ không thấp hơn 800 vạn. Hà Phương đem Lý lãm trên cổ vật trang, sức lấy xuống nói, thật quá đắt. Lý lão đầu khoát khoát tay nói, những năm kia, ta tại các ngươi cái kia ăn uống chùa không nói, các ngươi còn đợi ta thành tâm. Cùng ta đàm luận nhiều tiền tục khí, ta không cần so đo những thứ này. Lý Hòa đối Hà Phương nói, đã Lý Thúc muốn cho cứ lấy đi. Lúc này Lý Lãm đại khái là đói bụng, lại bắt đầu mờ mịt khóc lớn. Hà Phương đành phải trước nhận lấy vật trang sức, sau đó ôm hài tử lên lầu cho bú. Lý lão đầu nói, tiểu tử ngươi cưới dạng này nàng dâu là kiếm lấy. Ngươi biết ta lần thứ nhất gặp nàng thời điểm, nàng đang thái thịt, trên tay rạch ra lỗ hổng, cũng chưa già mồm một tiếng. Ân, còn cười hì hì nói chuyện với ta. Ta đương nhiên liền muốn a. Lạc quan như vậy cô nương, lại thế nào về sau cũng sẽ không kém. Lý Hòa đắc ý nói, cái này còn cần ngươi nói, ngươi cái này có gia có hài tử, liền tốt, theo ta lại nói. Ngươi những năm này vẫn là không thay đổi gì, vẫn là cái này tính tình, ngược lại là Hà nha đầu thay đổi không ít, đều là lớn như vậy, sao có thể không thay đổi? Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, ngươi mới vừa nói muốn tại cái này khai tiệm châu báu. Lý lão đầu gật gật đầu, danh dự gia đình muốn khuếch trương sinh ý, ta tự nhiên có thể giúp hắn liền giúp hắn, mặt khác không dám nói. Ta đây đối với bảng hiệu vẫn là sáng như tuyết. không có gì đồ vật có thể được mắt của ta. Lý Hòa nói, ta tại Causeway Bay có là cửa hàng, ngươi tùy tiện chọn một, đưa ngươi, không quản là Viễn Đại vẫn là Kim Lộc tại Hồng Kông đều có không ít vật nghiệp cửa hàng. Vì lẽ đó hắn mới dám mở miệng để Lý Lão Đầu tùy tiện tuyển. Hiện tại Lý Lão Đầu tiễn hắn đồ vật đắt như vậy, hắn tự nhiên cũng không tốt hẹp hòi. Lý Lão Đầu hừ lạnh nói, ta chênh lệch ngươi một cái cửa hàng tiền. Ngươi đây ý là ngươi bây giờ không thiếu tiền rồi. Lý Lão Đầu ngạo nghễ nói, kia là đương nhiên. Lý Hòa vui vẻ cười không ngừng. Ngẫm lại cũng đúng, Lý Lão Đầu nhãn lực sức lực tăng thêm con trai của hắn tài lực. Tại Ngọc Thạch nghề này nghĩ không được phát tài cũng khó khăn. Mà lại châu báu Ngọc Thạch nghề này nước sâu, nhất dựa vào cũng là con mắt, chưa tốt ánh mắt, muốn kiếm tiền dễ dàng, muốn kiếm đồng tiền lớn liền khó khăn. Lý Hòa gặp hắn thế mà hút xì gà, liền thấy hiếu kỳ hỏi, người không hút thuốc lá cái nồi rồi. Không được rút, có một năm bệnh, bác sĩ nói cái này thuốc lá không thể rút, vì có thể sống lâu 2 năm, liền ngẫu nhiên rút đốt xì gà, xem như tưởng niệm, không tệ. Lý Hòa nghiêm túc nói, ta nói là thật, ngươi nếu là khai tiệm châu báu, ta có là cửa hàng, đi, coi như ta mướn. Lý Lão Đầu đồng ý, vậy cũng được. Lý Lão Đầu thành tâm phải trả tiền, Lý Hòa cũng không thể ngăn đón, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.